Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 39, chiến lực mạnh nhất bạo phát. Tuyệt học, Hắc trưởng lão giả ngẩn ra, người chung quanh đều sửng sốt. Tuyệt học, Phùng Diễm muốn thi triển tuyệt học. Hừ, nực cười, coi như thi triển tuyệt học lại có thể thế nào? Hắc trưởng lão giả căn bản là không có đem Phùng Diễm lời nói để ở trong lòng. Mặc kệ Phùng Diễm thi triển là bí pháp vẫn là tuyệt học, thậm chí coi như là một ít nghịch thiên tuyệt học, hắn đều không sợ. Dù sao tôn giả cùng đạp thiên cảnh chênh lệch quá lớn, quá khó khăn bù đắp. Tại Đại Chu Hoàng Triều, thậm chí toàn bộ nguyên giới, có thể lấy đạp thiên cảnh thực lực địch nổi tôn giả, ít lại càng ít. Như thế mọi người đều là khó tin thiên tài. Một cái châu có thể có một vị cũng rất không tệ. Hắc trưởng lão già cũng không nhận ra trước mắt Phùng Diễm chính là bậc thiên tài này. Mà ngay tại tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, Phùng Diễm sắc mặt biến được ngưng trọng. Tuyệt học, yên không? Phùng Diễm ánh mắt, một đạo tinh quang bỗng nhiên bùng lên dựng lên. Vù vù, giờ khắc này, thiên địa rung động, toàn bộ hư không đều rung động. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Cái này, thiên địa này tựa hồ tại run rẩy. Tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, khó có thể tin nhìn lấy xung quanh hư không. Nhưng rất nhanh bọn hắn nhận thấy được cái kia rung động đầu nguồn. Cái kia chính là từ Phùng Diễm trên người phát ra ngoài. Đến tột cùng làm sao? Tất cả mọi người mắt trợn tròn nhìn lấy Phùng Diễm. Cái kia vừa mới còn bình thản ung dung hoàn toàn không đem Phùng Diễm để vào mắt Hắc trưởng lão giả. Cùng mặt khác hai vị kia tôn giả, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, mảnh không gian này, dĩ nhiên thật bắt đầu rung động. Nguyên tinh không gian bực nào vững chắc, cái dạng gì uy năng, dĩ nhiên có thể cho toàn bộ nguyên giới không gian rung động. Mà đúng lúc này, ùng ùng một cổ khó tin áp lực bỗng từ Phùng Diễm trên người bung ra, lấy tốc độ kinh người bay thẳng đến không gian xung quanh điên cuồng khoách tán. Không gian run rẩy, thiên địa biến sắc, không gian xung quanh, tất cả đều bị mạnh mẽ nghiền ép mở ra, mà nguyên bản thuộc về không gian tất cả lực lượng, đúng là theo cái kia cổ áp lực kéo dài hướng phía Phùng Diễm điên cuồng vọt tới. Giờ khắc này, thời gian phảng phất tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia tất cả. Cái kia cổ đáng sợ lực đánh vào, trực tiếp tràn ngập mấy ngàn dặm không gian. Nghiền ép không gian, mạnh mẽ đem không gian lực lượng tước đoạt tụ vào Phùng Diễm trong cơ thể. Không có khả năng, cái kia Hắc trưởng lão giả cùng hai vị kia tôn giả cấp bậc cường giả đều là lớn tiếng thét chói tai. Về phần người khác, mỗi một cái đều là cảm thấy da đầu tê dại. Cái này, điều này sao có thể? Dĩ nhiên cường hạng rút ra xung quanh thiên địa lực lượng cho mình sử dụng. Đây là cái gì tuyệt học? Tất cả mọi người bị chấn động ở, chỉ thấy cái kia cổ đáng sợ lực đánh vào như trước điên cuồng nghiền ép lấy không gian xung quanh. Mà cái kia không gian lực lượng quả thực liên tục không ngừng dũng mãnh vào Phùng Diễm trong cơ thể. Trong nháy mắt Phùng Diễm khí tức trực tiếp kéo lên mấy lần, lại vẫn còn ở lấy khó tin tốc độ bạo tăng lấy. Tại xa xôi chân trời, tồn tại một đạo người bên ngoài căn bản là không có cách phát hiện ánh mắt. Một mực chú ý trong quân doanh phát sinh tất cả, khi thấy cái kia đáng sợ lực đánh vào tản mở ra, nghiền ép không gian, rút ra không gian lực lượng vì Phùng Diễm kỷ dụng lúc, đạo kia ánh mắt cũng là đột ngột co rụt lại. Thật là bá đạo, thật đáng sợ tuyệt học. Vạn tượng lâu gian kia ghế lô bên trong, cái kia đưa ra hư vô không gian người kia rốt cục lộ ra sở trường. Đây là người tóc hỗn độn con ngươi chuyển quỷ dị kim sắc lão giả. Trên người lão giả này ẩn chứa một cổ khó tin khí tức. Hơi thở này tại phía xa cái kia đồng dạng tôn giả phía trên. Đại nhân, chứng kiến cái này kim sắc con ngươi lão giả xuất hiện, Bắc Hành lúc này khom người. Có thể cái trước vẫn chưa phản ứng đến hắn, mà là một thân một mình thì thào đứng lên, cường hạng rút ra không gian lực lượng cho mình sử dụng. Tuyệt học này, tựa hồ chính là thiên đế đại nhân sáng tạo yên không bí pháp. Thiên đế đại nhân, chẳng lẽ là hắn? Kim sắc con ngươi lão giả nhãn tình sáng lên, chợt cái kia kim sắc con ngươi lần nữa nhìn ra, trực tiếp xuyên thủng hư không vô tận, lần nữa quan sát đến thiên thần vệ quân doanh ở giữa. Lúc này, không gian xung quanh mặc dù vẫn ở chỗ cũ điên cuồng run rẩy, luôn có một cổ vô hình sóng xung kích người nghiền ép lấy không gian tất cả. Có thể Phùng Diễm trên người khí tức đã nhảy lên tới một cái cực hạn. Vô pháp lại tăng trưởng. Phùng Diễm hai mắt mở ra, cảm thụ được chính mình trong nháy mắt này bạo tăng lực lượng. Trên mặt có nồng đậm ý mừng dâng lên. Không hổ là vũ tiền bối sáng chế vô số tuyệt học ở giữa xếp hàng thứ hai. Xác thực lợi hại, Phùng Diễm cũng không khỏi tán thán. Cái này yên không tuyệt học, quả thật là đáng sợ. Lại bá đạo không gì sánh được. Trực tiếp rút ra không gian xung quanh lực lượng cho mình sử dụng. Trong nháy mắt nhường thực lực của hắn tăng vọt. Lại đây cũng là Phùng Diễm lần đầu tiên thi triển ra yên không tuyệt học. Từ đạt được môn tuyệt học này về sau, Phùng Diễm rất nhanh liền tới đến nguyên giới. Mà trước đó 2 năm trong nhiều thời gian, hắn gặp phải chiến đấu cũng không phải ít, nhưng lại chưa bao giờ có nhường hắn chân chính thi triển môn tuyệt học này cơ hội. Hết cách rồi, hắn gặp phải địch nhân, hoặc là đối phương thực lực quá mạnh, coi như hắn toàn lực thi triển, cũng vô pháp cùng đối phương đối kháng. Mà hoặc là chính là đối phương thực lực quá yếu, hắn không cần thi triển một dạng có thể tiêu diệt người kia. Chỉ có hôm nay, đối mặt cái này Hắc trưởng lão giả, tôn giả cấp bậc thực lực đáng sợ, Phùng Diễm chỉ có thể thi triển ra môn tuyệt học này đến. Lúc này mới có khả năng đánh một trận. Ta bản thân ưu thế lớn nhất chính là sức bật, đặc biệt thi triển bất tử ma quyết về sau, ta sức bật đều có thể so với tôn giả cấp bậc. Mà bây giờ cái này yên không tuyệt học, đồng dạng là tăng cường tự thân sức bật. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, yên không tuyệt học cùng bất tử ma quyết đều là tăng cường tự thân sức bật. Nhưng hiệu quả khác biệt, yên không tuyệt học là mạnh mẽ rút ra không gian lực lượng cho mình sử dụng. Mà bất tử ma quyết đi là lệnh chính mình trong vòng thời gian ngắn thân thể các hạng nhân tố năng lực đề thăng, cả hai đều rất biến thái. Chẳng qua nếu như nói ai mạnh ai yếu lời nói, cần phải là bất tử ma quyết muốn càng thêm nghịch thiên một ít. Dù sao bất tử ma quyết Phùng Diễm hiện tại mới thi triển đến đệ lục trọng mà thôi, cũng không có đạt được cực hạn. Có thể yên không tuyệt học vừa thi triển ra, cũng chỉ có thể cố định đề thăng, mà vô pháp thăng cấp. Nhưng bất kể thế nào nói, hiện tại Phùng Diễm đơn tỷ sức bật tuyệt đối so với trước mắt Hắc trưởng lão giả đều muốn đáng sợ nhiều. Nếu như không phải phép tắc cùng bí pháp trên có chênh lệch, Phùng Diễm đều có thể đơn giản đem cái này Hắc trưởng lão giả cho giết chết. Tôn giả thì như thế nào? Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hiện tại ta, có thể hay không có tư cách cùng tôn giả đánh một trận đàng hoàng? Thực lực bạo tăng nhường Phùng Diễm có đầy đủ sức mạnh. Cước bộ một bước. Cái kia cổ nghiền ép không gian lực đánh vào lúc này cấp tốc bành trướng. Giết! Phùng Diễm quát lớn tiếng vang lên. Xôn xao vẫn là rực rỡ đao hà. Nhưng lúc này đây, đao hà treo mà ra lúc, chịu cái kia cổ vô hình lực đánh vào ảnh hưởng, dĩ nhiên điên cuồng nhộn nhạo mà ra. Trong chớp mắt, một cái to lớn hùng vĩ dòng sông phi nhanh lấy, điên cuồng trùng kích cuốn sạch lấy tiền phương tất cả. Cái kia Hắc trưởng lão giả con ngươi co rụt lại, làm cái kia dòng sông màu vàng óng phi nhanh mà khi đến. Hắn dĩ nhiên cũng từ nơi này dòng sông thượng cảm thụ được một cổ không nhỏ cảm giác nguy cơ. Nhưng cái này xóa sạch cảm giác nguy cơ, lại làm cho ánh mắt hắn trực tiếp hồng đứng lên. Sư đệ, có muốn hay không ta hai người xuất thủ? Tại cái kia Hắc trưởng sau lưng lão giả lục thần cau mày. Nói, không cần. Hắc trưởng lão giả lắc đầu, ánh mắt đỏ thắm, một cái đạp thiên cảnh con kiến hôi mà thôi, lại có thể uy hiếp được ta. Yên tâm đi, xem ta như thế nào đem người này giết chết. Lục thần cùng bộ dáng kia rất khó xem nữ tử đều nhíu. Mày, lại cũng không có xuất thủ. Hừ, Hắc trưởng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm dòng sông kia đánh thẳng tới. Trên mặt hiện ra căm giận ngút trời. Hắn chính là đường đường tôn giả, cao cao tại thượng tồn tại. Có thể bây giờ lại từ một cái đạp thiên cảnh con kiến hôi thế tiến công ở giữa cảm thấy nguy cơ. Đây là sỉ nhục. Hắn tuyệt đối không tin. Một cái đạp thiên cảnh con kiến hôi có thể uy hiếp được hắn. Giống. Một đạo ngập trời giống giận. Hắc trưởng lão giả thực lực chân chính bạo phát. Trước đó cái kia một lần xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý một kích. Đủ để tiêu diệt đạp thiên cảnh đỉnh phong. Có thể Phùng Diễm không chút nào không bị thương. Mà bây giờ cảm thụ được Phùng Diễm công kích kia uy năng. Hắn cũng không có lại chút nào giấu dốt. Cái kia hai con khô héo bàn tay. Liền cùng đầu khớp xương một dạng. Chỉ là cái này đầu khớp xương chuyển quỷ dị hắc sắc. Từ hư không bỗng dưng một chảo. Cái này phương thiên địa đều tựa hồ cũng bị vỡ ra tới đồng dạng. Mà cái kia phi nhanh mãnh liệt mà đến dòng sông màu vàng óng. Bên trong cũng trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn nứt miệng. Cái này nứt miệng kéo hơn trăm bên trong. Có thể cái kia dòng sông màu vàng óng thể tích quá lớn. Chiều dài cũng thật dài. Kéo trăm dặm vết rách đối cái kia chỉnh thể dòng sông màu vàng óng mà nói. Cũng bất quá là một cái so sánh lỗ hổng lớn mà nói. Mặc dù nhường dòng sông màu vàng óng uy năng giảm đi. Nhưng cũng như trước điên cuồng hướng Hắc trưởng lão giả đánh tới. Cái gì? Hắc trưởng lão giả sắc mặt rốt cục thay đổi. Ánh mắt kia ở giữa cũng tận là vẻ giật mình. Hắn đã xuất thủ. Có thể dĩ nhiên cũng vẻn vẹn đem cái kia dòng sông màu vàng óng xé rách một cái lỗ hổng lớn mà thôi. Cũng không có chân chính đem cái kia dòng sông màu vàng óng đánh tan. Dòng sông màu vàng óng đánh thẳng tới. Sư đệ, mau tránh ra. Lục thần cùng bộ dáng kia rất khó xem nữ tử đều gấp gáp. Hắc trưởng lão giả một kích toàn lực đều chỉ có thể vẽ ra một cái lỗ hổng lớn dòng sông màu vàng óng. Cái kia uy thế bực nào mạnh. Cái kia Hắc trưởng lão giả còn không tránh. Muốn chết sao? T. Hắc trưởng lão giả cũng rốt cục nhận thấy được nguy cơ. Lúc này hít sâu một hơi. Nguyên lực cuồn cuộn, giống giận oanh kích mà ra. Cùng cái kia dòng sông màu vàng óng điên cuồng quấn quýt lấy nhau. Nhưng rất nhanh hắn chính là bị cái kia dòng sông màu vàng óng áp chế thua trận. Khí tức trực tiếp uể oải không ít. Gặp cái này, lục thần cùng nữ tử kia cũng đều không còn dám có chút lưỡng lự. Cút ngay cho ta. Lục thần một tiếng quát lớn, quả đấm trực tiếp đánh ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn gọi ta cút. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, trường đao rơi xuống, lại là một cái mãnh liệt dòng sông xung kích ra. Đông, lục thần thân hình lui nhanh lái đi, còn cô gái kia đã bắt lại Hắc trưởng lão giả thân hình. Đồng thời cũng lui ra ngoài, mà giữa hư không hai cái dòng sông, cũng trực tiếp từ trong tan vỡ mở ra. Phùng Diễm cũng không nhịn được lui lại mấy bước. Dĩ nhiên dựa vào quả đấm. Trực tiếp đánh tan ta đao hà. Cái này con mắt thứ ba. Cực kỳ lợi hại. So Bắc Long thị lão tổ lợi hại hơn nhiều. Đáng tiếc. Ta vừa mới một đao kia uy năng tuy mạnh. Có thể hoàn toàn là dựa vào thuần túy sức bật cùng phát triển cảm ngộ mà thôi. Nếu như ta có thể sáng chế nhất thức thiên đạo bí pháp đến. Cái kia uy năng khẳng định đem lần nữa bạo tăng vô số. Tuyệt tốc độ có thể đơn giản đem Bắc Long lão tổ cho giết chết. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc, mà cái kia ba vị tôn giả. Sắc mặt cũng cực vì khó coi. Thiếu chút nữa liền chết. Hắc trưởng lão giả tim đập nhanh không thôi. Vừa mới hắn rơi vào cái kia mảnh nhỏ dòng sông màu vàng óng bên trong. Hắn lập tức phát hiện. Cái kia dòng sông màu vàng óng ẩn chứa đáng sợ lực đánh vào cùng uy năng. Bốn phương tám hướng lần lượt điên cuồng đánh thẳng vào. Hắn tránh cũng không cách nào tránh. Sinh tức trực tiếp bắt đầu tổn hao đứng lên. Cũng may mà cái kia lục thần hai người cứu đúng lúc. Nếu không hắn thật có thể phải chết tại một đao kia hạ. PS, hôm nay năm canh hoàn tất. Cái này cũng không tính là bạo phát. Toàn bộ đều là bổ canh tích. Nhưng mọi người xem thoải mái là được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.